Chương 731, linh hồn phải từ từ đã thức tỉnh. Tiểu Bạch tất nhiên có thể phát hiện hắn, đã nói lên Tiểu Bạch cường đại. Có thể cùng hắn lực lượng so sánh, liền chỉ có Tam Hoàng người bên trong cũng không biết Tiểu Bạch là Tam Hoàng bên trong người kia, là Nguyệt Khuynh Thành, hay là cái kia cái thiên phạt giới vương nghĩ tới đây. Thánh Hoàng nhìn xem Tiểu Bạch không nói gì. Bị Thánh Hoàng ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy, nhíu nhíu mày lại, đế Tiểu Bạch sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta là thiên phạt giới người, nhưng không phải Tam Hoàng một trong. Nếu là hắn dám nói hắn là thiên phạt giới thần vương, Thánh Hoàng mới sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì Thánh Hoàng lúc trước cùng tỷ tỷ sở dĩ sẽ tách ra, cũng là bởi vì hắn cái này ở giữa đánh khí thế thiên phạt giới thần vương. Nếu là hắn xui xẻo, quay đầu thần linh giới giới chủ cùng thiên phạt giới người hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Hắn cái gì cũng không làm, lại thành Thánh Hoàng cùng tỷ tỷ số một cựu nhân, khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu. Gặp đế Tiểu Bạch sắc mặt bình tĩnh, Thánh Hoàng cũng không có lại nhìn đế Tiểu Bạch, mà là cầm lên một quân cờ, chuẩn bị rơi xuống. Chỉ là chuẩn bị rơi xuống cái kia con cờ thời điểm, Thánh Hoàng lại cảm giác được chấn động toàn thân, một đường sức lôi kéo lượng lập tức quét sạch toàn thân hắn. Con cờ trong tay rơi xuống trên bàn cờ mặt, Thánh Hoàng lấy tay vướt vướt đầu, nguyên bản là sắc mặt tái nhợt càng ngày càng trắng bệch đế Tiểu Bạch ngay tại Thánh Hoàng bên người. Cái thứ nhất phát hiện Thánh Hoàng không thích hợp, nhìn xem Thánh Hoàng bộ dáng, đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, ngươi vô duyên vô cớ cái dạng này, là bởi vì thương ngự ma dạ a? Thánh Hoàng linh hồn ngay tại lúc này thương ngự ma dạ, có thể ảnh hưởng Thánh Hoàng, cũng chỉ có thương ngự ma dạ ân không bao lâu, Thánh Hoàng liền cảm giác được cỗ lực lượng kia biến mất. Chờ tỉnh táo lại về sau, Thánh Hoàng nhìn xem đế Tiểu Bạch nói ra, cờ mở hồn trận lực lượng lần thứ nhất chấn động, nói rõ linh hồn muốn bắt đầu chậm rãi đã thức tỉnh, còn có 6 lần chấn động, tổng cộng là 7 lần, 7 lần chấn động, 7 cái phong ấn, làm 7 cái phong ấn hoàn toàn tản ra thời điểm, cờ mở hồn trận liền áp chế lực lượng liền sẽ biến mất, linh hồn cũng sẽ thức tỉnh. Tiểu Bạch, ngươi biết cờ mở hồn trận, chẳng lẽ thực không có biện pháp gì có thể giải xóa bỏ lệnh cấm hồn trận sao? Lúc trước khởi động cờ mở hồn trận, là bởi vì hận Trọng Nguyệt vô tình, nhưng bây giờ hắn hối hận. Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, khẽ lắc đầu, ta cũng chỉ biết là cờ mở hồn trận, không biết cờ mở hồn trận muốn thế nào mới có thể tiêu tán mất. Nếu có biện pháp, hắn cũng sẽ không lo lắng. Dựa theo tỷ tỷ ý nghĩ đến, tỷ tỷ rất khó ra tay giết thương ngự ma dạ, liền xem như không cân nhờ ở cờ thương ngự ma dạ, có thể muốn cân nhắc Thánh Hoàng. Bởi vì người đó là Thánh Hoàng chuyển thế có tầng này, tỷ tỷ liền xem như bản thân chết cũng sẽ không giết hắn, lại không có cởi ra cờ mở hồn trận biện pháp, cho nên hắn mới có thể như vậy ưu sầu. Thánh Hoàng thấy vậy, QNZ không nói gì thêm, trong lúc nhất thời, bầu không khí nặng nề. Ma thú sủng xâm lâm bên trong, Trọng Nguyệt vịn hôn mê bất tỉnh thương ngự ma dạ về tới bờ sông, chờ đến bờ sông về sau, Trọng Nguyệt liền đem thương ngự ma dạ ném trên mặt đất. Ngồi ở chỗ đó hấp thu thú hạch Lạc Lạc thấy vậy, có chút kinh ngạc, chủ nhân không phải đem Bắc Minh Dạ vứt bỏ sao, tại sao lại kiếm về? Hơn nữa còn là ngất đi đi đến Bắc Minh Dạ bên người. Lạc Lạc nâng lên móng vuốt, chọc chọc Bắc Minh Dạ mặt, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, chủ nhân, hắn làm sao vẫn hôn mê? Theo lý thuyết hắn không phải nên tỉnh chưa? Lạc Lạc hỏi, Trọng Nguyệt cũng không biết. Nàng vừa rồi đã kiểm tra qua, không phải vết thương vấn đề, hắn sẽ choáng, là có nguyên nhân khác.